pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1539 Hoa cánh tay thiếu nữ 31. Lâm Tịch nhìn thẳng Phùng Kiều đôi mắt, hàn khí dày đặc hỏi. Như vậy ở toàn bộ phòng ngủ đều không có người tin tưởng ta tiền đề hạ. Nàng nếu lại châm ngòi thổi gió cho ta chế tạo phía trước những cái đó phiền toái đâu. Nếu không có ngươi vẫn luôn như vậy kiên định tin tưởng ta. Đứng ở ta bên này, mà là các ngươi bị kích động đi sóng thần lấy bạn cùng phòng thân phận cũng cùng công kích ta đâu. Phùng Kiều lại lần nữa không rét mà run. Như vậy, những cái đó hắc phấn theo như lời hết thảy liền đều đem biến thành sự thật đúng vậy. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn xám xịt mang theo một tia dáng vẻ già nua không trung. Giờ phút này đang có một hàng thu nhạn xa xa không tiếng động bay qua. Đã là cuối mùa thu, lại có hai tháng tả hữu nghỉ đông sắp xảy ra. Cốt truyện, Thích Mục Giao vì tránh né nàng hảo ba ba, nghỉ đông dứt khoát không dám về nhà, nhưng mà tránh được hòa thượng trốn không được miếu. Trung Quy vẫn là bị kia một hồi điện thoại kéo vào không đáy vực sâu. Nàng rốt cuộc không phải chân chính bất lương thiếu nữ. Nàng làm không được lục thân không nhận, sợ hãi mất đi ở đại học liền đọc cơ hội, càng không nghĩ thân bại danh liệt, như vậy nàng cũng chỉ có thể hướng phụ thân thỏa hiệp. Như nhau chính mình đã từng ở trong lòng xem thường yếu đuối mẫu thân như vậy. Thẳng đến lúc ấy, Thích Mục Giao mới hiểu được mẫu thân bất đắc dĩ cùng bi ai. Nàng không biết phụ thân dùng cái gì tới uy hiếp mẫu thân. Chính là nàng biết mẫu thân kỳ thật nhất định cùng chính mình giống nhau thê lương mà tuyệt vọng. Không có nhược điểm nhân tài chân chính không chỗ nào sợ hãi. Tục xưng đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Lúc này đây sao, Lâm Tịch sẽ chủ động điểm về nhà. Rốt cuộc nàng trước nay đều là nhất phối hợp người khác người bị hại. Như nhau ở đối mặt ông Tố Hinh thời điểm mơ siêu lấy Lâm Tịch hiện tại năng lực. Tiêu diệt ông Tố Hinh như đồ cẩu giống nhau. Chỉ là nàng cần thiết muốn ông Tố Hinh xé xuống kia tầng giả nhân giả nghĩa mặt nạ bại lộ ra chân. Chính mình, bởi vì đến chết ủy thác người đều cảm thấy ông Tố Hinh là nàng ngắn ngủi sinh viên nhai duy nhất ấm. Áp, năm cái bạn cùng phòng bên trong chỉ có ông Tố Hinh mới là cái kia tốt nhất người. Ở như vậy vật chất trong thế giới. Không phải ai đều có thể tùy tiện lấy ra 2 vạn đồng tiền tới cấp một cái cùng đường bí lối bạn. Cùng phòng, Lâm Tịch nếu đơn giản thô bạo xử lý ông Tố Hinh. Nói không chừng ủy thác người cảm thấy nàng lấy oán trả ơn cuối cùng sẽ cho nàng tới cái siêu cấp. Kém bình, trong nhà cái kia đỉnh cha danh hào lại làm cầm thú giống nhau sự tình người xử lý như thế nào. Thích Mục Giao nhưng thật ra sẽ không có ý kiến gì. Thích Cạnh Chung có bao nhiêu giữ tận cùng tham lam, hoàn toàn không cho khuê nữ một chút đường sống ủy thác người đã tự mình trải qua quá một lần. Ngược lại là Thạch Hiểu Huệ sẽ không tiếp thu, chỉ là ngẫu nhiên gia bạo hơn nữa say rượu Thích Cạnh Chung còn không đủ để làm Thạch Hiểu Huệ hoàn. Toàn tuyệt vọng, ủy thác người thẳng đến thấy Thạch Hiểu Huệ di vật mới hiểu đến. Thích Cạnh Chung đắn đo mẫu thân nhược điểm kỳ thật chính là nàng. Vẫn luôn là nàng, đây cũng là lệnh Thích Mục Giao hoàn toàn đối sống sót không có một chút mong mỏi quan trọng nguyên. Nhân, nàng cảm thấy thẹn với chính mình mụ mụ, cho nên nói Lâm Tịch cần thiết phải chờ tới Thích Cạnh Chung đối chính mình xuống tay. Hơn nữa nhất định phải làm Thạch Hiểu Huệ tự mình nhìn đến chính mình người nam nhân này ở mất đi. Sự nghiệp lúc sau trở nên có bao nhiêu xấu xí mà đánh mất nhân tính. Nàng mới có thể hoàn toàn tuyệt vọng mới có thể đồng ý từ bỏ người nam nhân này. Thạch Hiểu Huệ là cái điển hình Marie Curie, gia chính là nàng toàn bộ thế giới, trượng phu chính là nàng thần chi, nữ nhi là nàng toàn bộ hy vọng, nàng nguyện ý đem chính mình đặt ở nhất không thấy được vị trí. Ép dạ câu toàn chỉ cần này hết thảy đều vẫn mạnh khỏe. Chẳng sợ chỉ là lừa mình dối người, nếu gặp được đúng người. Lâm Tịch không cho rằng như vậy có cái gì không tốt. Thậm chí Thích Cạnh Chung nếu không mất đi kia công tác. Khả năng bọn họ ra vẫn là nguyên lai ra. thậm chí bên trong sẽ có một ít hạnh phúc hương vị. Nhưng mà cha nam không đáng, vì chính mình thân nhân cam tâm tình nguyện trả giá là cao thượng. Một bên tình nguyện trả giá là ngu xuẩn, chính như một ít người tổng ở cường điệu thiện lương mà không đáy tuyến, cuối cùng là không đáng một đồng, thiện lương mà có chừng mực, mới là vật báu vô giá. Vô luận là thiện lương vẫn là trả giá, đều hẳn là một vừa hai phải, nếu không, cuối cùng khó xử người chỉ có thể là chính mình. Cứ việc Phùng Kiều lần nữa tỏ vẻ, nguyện ý chỉ mình hết thảy năng lực đi trợ giúp Lâm Tịch. Mà Lâm Tịch chỉ làm nàng dùng di động giúp chính mình chụp mấy tấm nàng đại phượng hoàng cùng kia đóa mẫu đơn, sau đó truyền tới chính mình cá nhân lãng đi đi, hà tất đi xem bản lậu, lão tử nơi này có chính bản. Nàng đã sớm không phải cái kia dáng vẻ cật cỡm bắt chước ông Tố Hinh thanh thuần tiểu công chúa. Nhân thiết sụp đổ thần mã, không tồn tại, mà trường học đối nàng hình xăm sự kiện quả nhiên áp dụng chẳng quan tâm thái độ. Chỉ là làm chủ nhiệm khoa cảnh cáo Lâm Tịch không được ở giáo nội lộ ra hình xăm tới. Để tránh có người noi theo tạo thành bất lương ảnh hưởng. Có thể trợ giúp Lâm Tịch tranh thủ đến loại trình độ này. Khúc lão sư sở làm tuyệt đối không chỉ là nàng chính mình nói chỉ là cùng giáo phương nói rõ ràng. Chuyện này, mà thôi. Lâm Tịch tự nhiên một ngụm ứng thừa xuống dưới. Hơn nữa cung cung kính kính hướng khúc lão sư cúc một cung. Không phải ai đều nguyện ý vì một cái rõ ràng thoạt nhìn không giống như là đệ tử tốt người đi theo. Trường học đấu võ mồm tranh thủ một lần to rộng xử lý cơ hội. Bao nhiêu người bởi vì lúc này đây cơ hội mà thay đổi cả đời. Khúc lão sư thấy cái này thoạt nhìn rất là kiệt ngạo khó thuần thiếu nữ trịnh trọng chuyện lạ bộ. Dáng, biểu tình có chút kinh ngạc, sau đó ôn tồn nói. Gia đình của ngươi khó khăn ta chuẩn bị cùng giáo phương phản ứng một chút. Nếu ngươi theo như lời là thật, biểu hiện thượng nhưng dưới tình huống, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi xin đến học kỳ sau học bổng. Ngươi cái này học kỳ hảo hảo biểu hiện, ta lại nghĩ cách giúp ngươi bắt được học bổng. Bất quá một bậc học bổng khả năng quá sức, nhị cấp hẳn là không sai biệt lắm thiếu đi, Lâm Tịch hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới khúc lão sư như vậy tin tưởng chính mình. Đem nàng sở hữu nói tất cả đều ghi tạc trong lòng hơn nữa nghiêm túc đối đãi. Bọn họ này sở học giáo một bậc học bổng không sai biệt lắm muốn vượt qua 5.000 khối. Bất quá một bậc học bổng giống nhau rất khó bắt được. Nhị cấp cũng có 3.000 tả hữu, hơn nữa học bổng 3.000 khối nói. Không sai biệt lắm có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chắp vá một cái học kỳ. Đối với một cái vì học phí phát sầu nghèo khó sinh mà nói. Này đâu chỉ là đưa than ngày tuyết, này quả thực là tuyết trung đưa điều hòa a. Lâm Tịch lại lần nữa trịnh trọng hướng khúc lão sư khom lưng chí tạ. Lão sư, cảm ơn ngươi chịu tin tưởng ta. Cảm ơn ngươi, học bổng ta sẽ chính mình nỗ lực tranh thủ. Đến nỗi học bổng, vẫn là để lại cho trong ban càng khó khăn đồng học đi. Ta chính mình có thể tiến đến học phí. Ngài yên tâm mơ siêu cốt truyện. Nàng hình xăm chỉ là bị cho hấp thụ ánh sáng ở sóng thần phát sóng trực tiếp mặt trên. Này làm cho nàng ở sóng thần phát sóng trực tiếp thành chuột chạy qua đường. Chỉ cần tiến vào phòng phát sóng trực tiếp lập tức sẽ có người đối nàng các loại châm chọc mỉa mai. Hoặc là dứt khoát sẽ có người hỏi nàng bao nhiêu tiền tuyến hạ ước một lần mà làm phát sóng trực. Tiếp vô pháp tiếp tục đi xuống, lại sau đó tự nhiên là nàng bị quét hoàng làm mang đi. Trường học trực tiếp đem nàng khai trừ, thích mục giao thậm chí đều không rõ ràng lắm chính mình còn có như vậy một vị họ khúc chủ nhiệm khoa. Không nghĩ tới thích mục giao thế nhưng sẽ cự tuyệt chính mình. Lại còn có ngạo khí nói ra sẽ chính mình tranh thủ bắt được học bổng nói. Khúc lão sư kinh ngạc rất nhiều trong lòng nhưng thật ra thực vui mừng. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong sao. Xem ra hoa cánh tay hình xăm gì đó, thật đúng là không thể một lời lấy khái chi. Dũng khí đáng khen, hy vọng ngươi có cùng dũng khí tương xứng đôi nỗ lực cùng kiên trì. Cố lên đi thích mục giao đồng học. Hết chương.